Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Thế Giới Thiên Đạo. Mệnh Huyền đứng ở Hắc Long đỉnh đầu, mắt nhìn xuống phía dưới đại địa. Phía dưới đại địa một mảnh hỗn độn, trên đỉnh đầu ngôi sao hỗn loạn bất kham, vô số sinh linh chết oan chết uổng. Có thể nói bởi vì mặt trời rơi xuống và bị thiêu cháy, vô số tai nạn trực tiếp bạo phát, đông đảo sinh linh tương đương toàn bộ chết thảm, mà Long trên lưng trùng nữ còn chỗ ở khiếp sợ bên trong, nhìn Mệnh Huyền bối ảnh, nhãn thần bên trong liền kính nể lại sùng bái, thuận tay một kích liền hủy diệt Thái Dương. Cái này là lực lượng cường đại dương nào? Cái kia chủ thượng, chúng ta đây là đi vào trong đó à? Nhìn Hắc Long đã tới bầu trời đỉnh, vẫn còn ở hướng về mặt trên bay đi, Artemis có chút hiếu kỳ gạch dưới hỏi. Đi cái này cái thế giới, địa phương trọng yếu nhất. Mệnh Huyền cười hồi đáp. Nghe được Mệnh Huyền tiếng cười, tam nữ cảm giác có chút khó tin. Theo Mệnh Huyền lâu như vậy, các nàng ba cái vẫn là lần đầu tiên nghe được Mệnh Huyền tiếng cười. Sau đó Athena hỏi, cái này cái thế giới địa phương trọng yếu nhất là nơi nào a? Chẳng lẽ là thiên giới hay sao? Biết rõ một cái thế giới quan trọng nhất là cái gì không? Athena trật tư một hồi, nói ra, chắc là sinh linh a. Nếu như không có sinh linh, thế giới hẳn là thay đổi trống vắng một mảnh a. Sinh linh bất quá là thế giới diễn biến. Coi như cái này cái thế giới sinh linh toàn bộ chết sạch, đối với thế giới mà nói cũng không phải là không thể được tiếp thu. Chỉ cần thế giới ở một lần nữa diễn biến, sẽ có mới sinh linh xuất hiện. Cho nên sinh linh mặc dù trọng yếu, bất quá cũng chưa nói tới là tối trọng yếu. Thế giới thứ trọng yếu nhất chính là cái này cái thế giới bổn nguyên. Thế giới bổn nguyên ủng có vô cùng diệu dụng, có thể hủy diệt tất cả, cũng có thể tạo hóa tất cả. Mệnh Huyền sau khi nói xong, tự tay rạch một cái, phía trước xuất hiện một cái không gian khe hở. Hắc Long bay thẳng vào cái này trong cái khe, đi tới cái không gian này. Tam nữ một trận kinh ngạc, các nàng xem lấy chung quanh ánh sáng màu trắng đoàn, giống như là chứng kiến cái này cái thế giới nhất căn bản chân lý, làm cho cảnh giới của các nàng bắt đầu thật nhanh đề thăng. Hắc Long không có đình chỉ, tiếp tục hướng về phía trước bay đi, rất nhanh thì đi tới cái không gian này trung ương nhất. Nhìn trung ương cái kia vầng sáng màu trắng, Athena tam nữ cảm giác có chút hít thở không thông. Các nàng cảm giác phía trước cái kia quang hoàn chính là toàn bộ đất trời giống nhau, cường đại mênh mông, không thể cân nhắc. Vầng sáng màu trắng đang không ngừng rung động, tựa như muốn xông ra vật gì vậy giống nhau. Đây là vật gì? Thật là khủng khiếp, chính là thần vương rớt. Ở nơi này quang hoàn phía dưới cũng là không chịu nổi một kích a. Hestia kinh hãi nói rằng, cái này quang hoàn chính là cái này cái thế giới thiên đạo. Nói cách khác chính là thế giới ý thức. Mệnh Huyền thản nhiên nói. Đối với thiên đạo các nàng có chút không hiểu, bất quá đối với thế giới ý thức, các nàng vẫn là có thể hiểu, liền là cả cái thế giới ý thức, ở các nàng thế giới bên trong, chính là truyền thuyết trong Chaos Chaos, tất cả hình thành căn nguyên, nó dường như bị giam cầm. Artemis nhìn khiêu động quang hoàn, cảm giác có chút khó tin, mạnh mẽ như vậy đồ đạc, cư nhiên cũng sẽ bị cầm cố. Mệnh Huyền cười cười, không nói gì, đây đương nhiên là Mệnh Huyền xuất thủ giam cầm. Kỳ thực, ở Mệnh Huyền đem cái này bốn cái thế giới kéo đến Hồng Hoang thời điểm, cũng đã xuất thủ cầm giữ cái này bốn cái thế giới thiên đạo. Nếu không, chỉ bằng bọn họ như vậy hủy diệt thiên địa, thiên đạo đã sớm ngồi không yên, Bắc Âu thế giới cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Bất quá bây giờ bởi vì Mệnh Huyền xuất thủ phong cấm chúng nó, cho nên chúng nó cũng chỉ có thể cổ lấy mắt nhìn. Coi như thế giới hủy diệt, chúng nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nếu như thiên đạo không có bị cầm cố, thế giới tuyệt đối sẽ không như vậy hỗn loạn, thậm chí đưa tới thế giới đều muốn hủy diệt. Những thứ này đại thiên thế giới thiên đạo, cùng hồng hoang thiên đạo vẫn có khác biệt. Đại thiên thế giới thiên đạo đối với sinh linh trưởng khống, kỳ thực cũng không phải quá nghiêm khắc cách, chỉ cần ngươi cơ duyên đầy đủ, chính là nghịch thiên cũng không phải là không thể. Hồng hoang lại bất đồng, ở hồng hoang dám đàm luận nghịch thiên, đều là một ít tu vi thấp, thiên đạo đều không thèm để ý con kiến hôi. Chính là thánh nhân, cũng chưa từng có nghĩ tới nghịch thiên. Nghịch thiên không phải thánh, thánh nhân không phải nghịch thiên. Thánh nhân dám nghịch thiên vậy tuyệt đối nửa phút cướp đoạt thánh vị, đánh hạ phàm trần. Mạnh Huyền nhìn quang hoàn, đưa tay chộp một cái, một đoàn bạch sắc quang mang bay ra. Cái này chính là cái này cái thế giới bổn nguyên, cùng Bắc Âu thế giới có chút bất đồng. Mạnh Huyền lấy ra bổn nguyên sau đó, thiên đạo khiêu động càng thêm lợi hại. Cái này thiên địa bản nguyên chính là mệnh căn của nó, làm sao có thể để cho người khác lấy đi? Bất quá chỉ là lấy ra một bộ phận, cũng không phải toàn bộ cầm đi. Muốn không nên kích động như vậy a. Mạnh Huyền nhìn không ngừng nhảy lên, dường như muốn nổi điên. Thiên đạo nói rằng, nếu như là hồng hoang thế giới thiên đạo, ta muốn bổn nguyên, nó tuyệt đối sẽ hai tay hoan nghênh đưa cho ta. Mạnh Huyền cảm thán nói rằng, không hồng hoang thiên đạo nhưng là đang nghĩ biện pháp suy yếu bổn nguyên. Tuy là bổn nguyên cường đại, thế giới sinh linh mới có thể càng cường đại hơn. Bất quá hồng hoang thiên đạo theo đuổi là vĩnh hằng trường tồn, cũng không phải là những cái này chuyên môn cho nó chế tạo cục diện rối rắm sinh linh mạnh mẽ. Mạnh Huyền cầm trong tay thiên địa bản nguyên chia làm ba phần, sau đó đánh vào tam nữ trong cơ thể. Thiên địa bản nguyên không có vào tam nữ trong cơ thể sau đó, khí thế của các nàng điên cuồng tăng vọt, một hồi thời gian đã đột phá cảnh giới. Hồi lâu sau, các nàng trong cơ thể thiên địa bản nguyên tiêu hao hoàn tất, tu vi trực tiếp tăng đến chuẩn thánh chi cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể cường đại gần như vô hạn năng lượng, tam nữ chấn động trong lòng, thân thể trong khí thế không ngừng phun trào, căn bản là không khống chế được. Loại cường đại này lực lượng, Athena đánh từ bản thân tay, huy quyền hướng về phía trước không gian đánh. Bất quá kết quả lại là lệnh, khiến Athena có chút ngạc nhiên. Nàng có thể cảm giác mình cùng phía trước là khác nhau trời vực. Bất quá nàng một quyền này vung ra đi, thậm chí ngay cả cái ngâm nước cũng không có lộ. Cái không gian này cũng không phải là ngươi có thể đủ dung chuyển. Muốn ở chỗ này muốn làm gì thì làm, ít nhất phải có chi thánh tu vi. Nhìn nghi ngờ Athena, Mạnh Huyền mở miệng giải thích, đây chính là thiên đạo tồn tại không gian. Coi như một cái đại thiên thế giới thiên đạo không gian, cũng không phải chuẩn thánh có thể dung chuyển. Đương nhiên nơi đây là chỉ đỉnh cấp đại thiên thế giới. Nếu như là cấp thấp nhất đại thiên thế giới, liền đại la kim tiên cũng có thể bị hủy cái này thiên đạo không gian. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hiện tại mà các ngươi lại là cần trưởng khống một cái lực lượng, thực lực đề thăng quá nhanh, cảnh giới của các ngươi căn bản cũng không vững chắc. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền vạch phá không gian, Hắc Long trực tiếp bay ra ngoài. Đi ra bên ngoài sau đó, Athena tầng nữ cũng triệt để cảm nhận được lực lượng trong cơ thể. Các nàng cảm giác mình phất tay có thể hủy diệt nhất phương đại lục. Các nàng có thể khẳng định, chính là Zeus đứng ở trước mặt các nàng, các nàng cũng có thể buông lỏng đánh giết. Cái này chính là các nàng lực lượng bây giờ. Cảm thụ một phen lực lượng sau đó, nàng chúng ta đối với Mạnh Huyền càng thêm kính sợ. Có thể phất tay đem loại này đơn giản hủy thiên diệt địa lực lượng tiễn cho các nàng, thấy Mạnh Huyền thực lực mạnh bao nhiêu. Nhất là Artemis nhìn về phía Mạnh Huyền, ánh mắt tựa như một cái fan cuồng chứng kiến thần tượng của mình